lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, tổ chức trên quyết định do ngươi tới làm trưởng môn. Trừ rồi diệt kiếm minh bên ngoài, Tề Cảnh Hoán còn nói đơn giản rồi một chút Toái Kiếm Minh tình huống. Toái Kiếm Minh cùng Diệt Kiếm Minh là hợp tác quan hệ. Bất quá mạnh nhất chỉ là hóa thần tu sĩ. Hết thảy có ba vị. Vị kia Huyết Ma Chân Quân là trong đó một trong. Trước mắt chính tại tích cực hướng Diệt Kiếm Minh dựa sát vào. Ở tương lai không lâu, cả hai rất có thể trực tiếp sát nhập. Đường Lạc trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ có thể nói. Chính là bảo trì điệu thấp. Tiếp tục ở Kình Thiên Kiếm môn ẩn núp, thẳng đến tiếp vào có lấy minh chủ, nhị sứ ám hiệu nhiệm vụ, lại hành động, hắn nghĩ muốn để Diệt Kiếm Minh người làm việc. Cũng rất đơn giản, dùng chính mình ám hiệu tìm tới nhân tuyển thích hợp tuyên bố nhiệm vụ liền tốt. Cũng có thể trực tiếp tìm Tề Cảnh Hoán, kết thúc trận này nằm vùng ở giữa liên hệ. Đường Lạc rời đi quán rượu. Trở lại Kình Thiên Kiếm Môn, mấy ngày sau, Hiệp Cực Bá lên Kiếm Môn, toàn phái di chuyển, đem đến Kình Thiên Kiếm Môn dưới chân núi. Dù sao môn phái liền mèo con hai ba con, rời lên đến phi thường nhẹ nhõm, tại bên ngoài xem ra, chính là tiêu chuẩn nhớ tới tình cũ. Có qua có lại, Kình Thiên Kiếm Môn cũng không có bất kỳ người nào nhảy ra phản đối Đường Lạc loại này mang theo. Lấy quyền mưu tư hành vi, còn có chút vui với nhìn thấy này chuyện phát sinh, có thể giúp một chút Hiệp Cực Bá lên Kiếm Môn, mang ý nghĩa Đường Huyền Trang là một cái trọng tình nghĩa người. Bây giờ tình huống không quá ổn định, Kình Thiên Kiếm Môn cần lấy dạng này một cái trọng tình nghĩa cường giả xung làm định hải thần châm. Đừng quên, 7 môn thi đấu trên, Đường Lạc cùng Luyện Hư Kiếm tu tranh phong tương đối, không rơi hạ phong. Hiện tại Kình Thiên Kiếm Môn tất cả Luyện Hư Kiếm tu toàn bộ bế quan. Hắn Đường Lạc chính là Kình Thiên Kiếm Môn người mạnh nhất. Không có một trong Huyền Trang trưởng lão, này một ngày, Đường Lạc phủ đệ, Lôi Chính Dương Đình lấy một chương nhìn qua có chút mệt mỏi mặt tìm tới Đường Lạc. Lão Lôi trưởng môn. Đường Lạc cười lấy chào hỏi, Lôi Chính Dương tựa hồ không có dư thừa sức lực đi uốn nắn Đường Lạc loạn thất bát tao xưng hô. Ngồi ở Đường Lạc trước mặt băng ghế đá trên, nâng chung trà lên uống một ngụm, ngươi ngược lại là nhàn rỗi a. Trước mấy ngày vừa động thủ, Đường Lạc nói rằng, hiện tại nhàn rồi, theo lấy Nhạc Vô Song bọn hắn bế quan, không rõ sống chết. Một chút thế lực có chút dục dịch bộ dáng, có thể là không phải kiếm tu thăm dò, cũng có thể là cái khác cảm thấy chính mình có cơ hội kiếm tu môn phái. Tóm lại Kình Thiên Kiếm Môn trôi qua không tính yên bình. Liền từ Đường Lạc ra tay, chấn nhiếp bọn đạo trích hạng người, nói cho bọn hắn, bá chi kiếm ý là đáng sợ đến bực nào, đánh hóa thần kỳ liền cùng đánh nhi tử đồng dạng. Luyện Hư không ra, hắn chính là tất cả mọi người ba ba, bởi vì Đường Lạc ra tay quan hệ, Kình Thiên Kiếm Môn phụ cận, trở nên yên ổn xuống tới, đem so sánh xuống, 7 môn phái lớn bên trong mặt khác một chút môn phái. Trôi qua liền không có thư thái như vậy rồi, Côn Lôn kiếm trì, Thình Vũ kiếm các đều có dung chuyển. Một cái khác ở thi đấu bên trong bị thương Tàng Kiếm Sơn Trang. Bởi vì kiếm si nhất tâm ở, tạm thời không người nào dám làm chuyện. Kiếm si nhất tâm không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, chính là hắn nhận định sự tình. Ai cũng ngăn không được. Nghiêm trọng nhất, thuộc về Thục Sơn Kiếm Phái. Phong Bế Sơn Môn, nhận lấy một chút yêu thú cùng tu sĩ trùng kích không nói. Ở ngoài truy sát Thục Sơn kiếm tu nhóm, cũng bắt đầu không ngừng chuyển biến chính mình thân phận. Thợ săn, con mồi chỉ ở một đường ở giữa. Thân phận lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Đường đường 7 đại môn một trong, đột nhiên thì có rồi suy bại dấu hiệu. không thể không khiến người cảm thán. Thế gian chuyện, biến đổi thất thường, hai người nói chuyện tào lao vài câu. Đường Lạc nhìn lấy Lôi Chính Dương nói rằng, tình huống thế nào? Hắn biết rõ Lôi Chính Dương vừa đi thăm một chút Nhạc Vô Song. Môn phái bên trong cũng chỉ có hắn có thể đi nhìn Nhạc Vô Song. Không được tốt lắm, Lôi Chính Dương sắc mặt nghiêm túc. Tiếp xuống, ta muốn một khối bế quan, vì sư tôn chữa thương. Đường Lạc nói rằng, có đặc thù lực lượng bám vào ở sư tôn trên thân. Kiếm của ta đối xua tan cỗ lực lượng này có trợ giúp. Lôi Chính Dương giải thích một chút, hắn là Lôi Chi Kiếm Ý, Kình Thiên Kiếm Môn. Không ngừng Lôi Chính Dương có được Lôi Chi Kiếm Ý, nhưng có thể trợ giúp Nhạc Vô Song chữa thương, cũng chỉ có Lôi Chính Dương. Dừng lại một chút, Lôi Chính Dương nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, chúc mừng, Huyền Trang trưởng lão, ngươi muốn trở thành trưởng môn. Cái gì trưởng môn? Ngươi không phải nói ngươi muốn làm trưởng môn. Lôi Chính Dương nói rằng, bảy môn thi đấu thời điểm, ngươi sẽ không phải ở nói đùa ta à? Há, ngươi không nói ta kém chút quên đi rồi. Không sai, ta chính là muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Đường Lạc lập tức đến rồi hào hứng. Nằm vùng cảnh giới tối cao, tức sẽ đạt thành, ngoặc kép. Lôi Chính Dương đột nhiên trầm mặc, cảm thấy bọn hắn thương lượng sau quyết định để Đường Huyền Trang tới làm cái này trưởng môn. Chưa chắc là một cái lựa chọn chính xác, đang quản lý môn phái phương diện này, Đường Huyền Trang hoàn toàn không đáng tin cậy a. Bất quá cũng may, bọn hắn nhìn chúng cũng không phải quản lý phương diện tài năng, mà là nhìn chúng Đường Lạc rất có thể đánh. Hiện giai đoạn, ở Lôi Chính Dương cái này cao uy vọng trưởng môn tạm thời bế quan ẩn lui sau, cần lấy một cái mạnh phi thường mạnh mẽ người thừa kế đến đóng đô. Không hề nghi ngờ, người này tuyển chính là Đường Huyền Trang. Hắn là trước mắt Kình Thiên Kiếm Môn bên trong, hoàn toàn không hề cố kỵ người xuất thủ bên trong mạnh nhất một cái. Luyện hư phía dưới người thứ nhất có thể cùng luyện hư qua tay người thứ nhất. Mà lại, Đường Huyền Trang nhập môn bất quá thời gian hơn một năm. Căn cơ rất cạn, không cần phải lo lắng hắn thừa cơ hội này đoạt quyền. Làm sự tình, hắn không có cái này căn cơ. Nếu như đổi thành cái khác hóa thần trưởng lão đến, rất có thể Lôi Chính Dương sau khi xuất quan, tính cả hắn mạch này, liền hoàn toàn đứng dựa bên Nhạc Vô Song, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí chuyển biến xấu dưới tình huống. Hiện tại Kình Thiên Kiếm Môn do Nhạc Vô Song, Lôi Chính Dương một mạch chủ đạo. Lôi Chính Dương có lòng không còn làm trưởng môn, là vì rồi tự thân càng tiến một bước, cũng không phải cảm thấy có những người khác có thể làm được tốt hơn hắn. Chủ động thối vị nhượng chức, bình thường tới nói, hắn sẽ thoái vị, chí ít cũng là lần tiếp theo thi đấu về sau. Bọn hắn mạch này người thừa kế, từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, đủ để tiếp nhận chức trách lớn chuyện sau đó. Hiện tại còn xa xa không cho đến lúc đó. Lôi Chính Dương một khối bế quan, cái khác Hóa Thần trưởng lão làm rồi trưởng môn. Nếu là Nhạc Vô Song tình huống chuyển biến tốt đẹp, ra quan, đến lúc đó lại là một trận đoạt quyền nội đấu, bên trong hao tổn, về phần cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực vượt qua khó quan, không có chút nào tư tâm loại chuyện này, Lôi Chính Dương cũng sẽ không ngây thơ đến đi khảo nghiệm lòng người. Nhân tính, đừng quên, còn có không phải kiếm tu nhìn lấy chằm chằm, không có chuyện gì cũng cho ngươi làm ra sự tình đến. Đối với cái khác Thái Thượng trưởng lão tới nói, ai cầm quyền không quan trọng, bọn hắn tuổi tác đều không nhỏ rồi, đối đã từng thuộc về qua một mạch, sớm đã không còn rồi tình cảm gì. Đường Huyền Trang là hoàn mỹ nhân tuyển, lại mạnh lại đồ ăn. Ở Lôi Chính Dương vì Nhạc Vô Song chữa thương trong khoảng thời gian này, đảm nhiệm thay mặt trưởng môn, đã có thể duy trì môn phái ổn định, cũng không cần lo lắng đoạt quyền chuyện phát sinh. tổ chức trên đã quyết định để ngươi tới làm trưởng môn. Tạm thời chỉ là thay mặt trưởng môn, ngươi không quá quen thuộc môn phái tình huống, sẽ có người phụ trợ ngươi. Lôi Chính Dương cân nhắc nói rằng, cứ việc Đường Lạc biểu thị qua không có chút nào chú ý làm khôi lỗi. Nhưng người nào biết rõ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào? Chờ ta vì sư tôn chữa thương hoàn tất, liền ra tới, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, đến lúc đó ta liền thối vị nhượng chức, làm cái thái thượng trưởng lão a. Đường Lạc tiếp nhận Lôi Chính Dương nói, thái thượng trưởng lão, cái này, Lôi Chính Dương muốn nói lại thôi, không cần lo lắng. Đường Lạc nói rằng, lúc kia ta khẳng định đã là luyện hư kỳ rồi, làm cái thái thượng trưởng lão không có vấn đề gì, cũng có khả năng đã hoàn thành nhiệm vụ rút. Rồi, lời này Đường Lạc đặt ở trong lòng, hắn mục tiêu chính là làm cái trưởng môn, thái thượng trưởng lão không ở nằm vùng phạm vi bên trong. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ngươi nói tính, ngươi luyện hư ngươi châu bò. Nói đến Kình Thiên kiếm môn đối ngoại tuyên bố, vẫn là có một cái tiếp cận luyện hư kỳ kiếm tu. Chính là năm đó Hiệp Cực Bá lên kiếm môn đưa tới trời sinh kiếm cốt. Nhưng mà bế quan trùng kích luyện hư kỳ thời gian quá lâu, cơ bản trên đã tuyên cáo tử vong. Nhạc Vô Song trong tối còn đi dò xét qua, đã xác nhận người này đã bỏ mình, chỉ bất quá giữ kín không nói ra. Dù là như thế, trong môn phái tâm cũng có đủ loại lời đồn đại. Đường Lạc này bên đã thông qua khí, Lôi Chính Dương phi thường dứt khoát, lập tức triệu tập tất cả nguyên anh, hóa thần kiếm tu, ở giữa tuyên bố chính mình muốn giúp sư tôn chữa thương. Tại trong lúc này, do Đường Huyền Trang tạm thời đảm nhiệm Kình Thiên kiếm môn trưởng môn, do XXX đám người hiệp trợ Đường Huyền Trang, tin tức đột nhiên xuất hiện này, để Nguyên Anh cùng hóa thần kiếm tu nhóm đều rất kinh ngạc. Đường Huyền Trang nhập môn mới bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy đều không đủ 2 năm. 2 năm này, hắn từ trúc cơ đến hóa thần, từ ngoại môn đệ tử đến lâm thời thay mặt trưởng môn, quả thực chính là truyền kỳ. Nói ra đều không nhất định có người tin truyền kỳ cố sự. Lôi Chính Dương tuyên bố xong tin tức này sau, chủ động lui về phía sau một bước, đem sân khấu để cho Đường Lạc. Muốn làm trưởng môn người, khẳng định là muốn nói chuyện, phát biểu một chút chính mình cảm tưởng, cùng với đối với môn phái tương lai mong đợi, như là nhận lấy thì ngại, kinh sợ, môn phái tương lai đều có thể. Loại hình nói, Đường Lạc chắc chắn sẽ không luống cuống, đi về phía trước một bước nói rằng, đã nhưng tổ chức trên đã quyết định để ta tới làm trưởng môn. Như vậy, các người ai tán thành ai phản đối, không kém hơn luyện hư kiếm tu đáng sợ khí tức tản mát đi ra, che phủ toàn trường, ngoặc kép, này, không phải a, ngươi làm như vậy tốt a, ngươi làm như vậy thật giỏi. Lôi Chính Dương ở Đường Lạc sau lưng muốn nói lại thôi. Không sai, Đường Lạc như thế bá đạo, trực tiếp uy áp toàn trường hành vi, mới phù hợp tâm ý của bọn hắn. Nếu như Đường Lạc thật hùng tài vĩ lược, có một thay mặt, rõ ràng trưởng môn, dấu hiệu, Lôi Chính Dương bọn hắn mới muốn lo lắng. Dưới mắt loại này bạo quân diễn xuất, để người yên tâm. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở một chút, lấy ổn định làm chủ, ổn định áp đảo hết thảy, không cần làm sự tình. Đường Lạc đều hỏi như vậy rồi, nguyên bản có chút ý nghĩ kiếm tu nhóm cũng lập tức không có rồi ý nghĩ. Ngươi có thể đánh, ngươi làm trưởng môn, không có tâm bệnh, lúc này cũng cần phải một cái có thể đánh trưởng môn. Dù sao Lôi Chính Dương đã làm ra một chút ngăn được, không làm chuyện liền tốt, ngược lại là một ít kiếm tu âm thầm thở dài. Nếu như không phải Đường Huyền Trang làm rồi trưởng môn, bọn hắn có lẽ có thể có cơ hội. Hiện tại nói, chờ Lôi Chính Dương một lần nữa ra quan, Đường Huyền Trang, cái này công cụ người gỡ xuống lâm thời trước trưởng môn. Kình Thiên kiếm môn như cũ là nhất mạch kia chủ đạo. Cơ hồ nói một không hai. Được rồi, đã nhưng không có phản đối. Kia từ nay về sau, ta chính là Kình Thiên kiếm môn trưởng môn. Đường Lạc Thu liễm khí tức. Tan họp a, mọi người hết thảy như cũ. Có cái gì không quyết định chắc chắn được sự tình không cần tìm ta. Muốn đánh ai tìm ta? Ngoặc kép, người cái này công cụ người tốt, có tự giác a. Khó trách tổ chức trên quyết định ngươi tới làm trưởng môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.